ở Cần Thơ, ở Ninh, Ninh Ninh Kiều. Cái bà A này bà chết, bà chết rồi, thì một cái vong linh người nam nó ở đâu không biết nhập vô bả thì nhập vô đứa em gái, rối không? Thì cái hôm đó là chùa tôi đám giỗ ngày 21 tháng 10, giỗ tổ, ăn cơm quý thầy đồ, cúng quả đường rồi xong, tôi thấy gia đình đó họ ngồi họ chờ tôi, khách đồ về hết rồi còn ở gia đình nữa không, đi xe 7 chỗ. Tôi mới mời vô, tôi hỏi quý vị đến tìm thầy có việc gì. Thì cái người em đó quỳ xuống chắp tay thưa thầy là cái vong của cái bà chị đó nhập vô, nó nói đẹp: sư phụ ơi, nó gian ác lắm, nó dữ dằn lắm, con mới vừa tắt thở cái nó nhập vô con, mà cái vong đó là người nam nó dữ lắm, bây giờ không có chết, không có chết, cứ nằm nó thở vậy thôi, đôi khi thì mở con mắt ra rồi lúc này nhắm mắt lại, còn tay chân không có cử động, nhưng mà không không chết, không chết 20 ngày. Bây giờ sư phụ làm ơn, sư phụ xuống, sư phụ giải quyết dùm cái chuyện đó cho chết, đặng người ta chôn, chứ bây giờ nằm nó hoài không chết làm sao chôn. Tôi nói trời đất ơi, làm sao tôi làm được, mà sư phụ làm được mà. Tức là cái người em đã nói, mà cái người em đó là cái phần tâm linh của bà chị nhập vô, chứ bà em không biết gì hết. Tôi nói thôi này quý vị về để tôi nghỉ, rồi khuya tôi đi, 4 giờ khuya tôi đi. Tôi xuống tới đó thì họ ra họ rước tôi vô nhà, tôi thấy nằm không có cử động. Lâu lâu thì mở mắt ra là đổ được một muỗng cà phê sâm, nhưng mà cái này cứ nó nhịp nhịp vậy mà nó không chết. Thế thì cái bà em đó, bà tới bà chỉ, bà nói nó đó cái dòng nam là nó ở trong đó đó, nó dữ dữ lắm, nó không cho tôi vô, bây giờ tôi làm sao bây giờ. Cho nên ở đời nó có nhiều cái nó nghịch lý thiệt, khó hiểu lắm quý vị. Chính tôi làm mà tôi cũng không hiểu ra sao. Cái người chết đó, rồi cái hồn người đó nhập vô bà em, rồi cái hồn ở đâu ở ngoài kia nhập vô cái bà này nằm ở đó, rồi quý vị tính sao. Tôi mới nói thôi bây giờ nhắc cái ghế đem đây tôi thuyết pháp, chứ biết làm gì vậy, có bùa có ngải gì đâu mà ém xì bùa. Tôi bắt đầu thuyết pháp, khai khai thị 15 phút đi điện, 15 phút sau đi điện, thở lên 2-3 cái vậy cái êm xuống. Tôi nói rồi chết rồi, thôi giờ mình niệm Phật, ráp nhau niệm Phật. Thì cái bà em đó, cái bà em đó, thì cái bà chị này nhập vô, niệm Phật niệm Phật niệm to lên, bỏ suối niệm Phật cho to lên, ráp cả nhà niệm Phật, mừng quá trời quá đất, thôi tôi đi về hết chuyện. Rồi chuyện ở Cà Mau sao tôi nhiều chuyện quá không biết. Cho nên họ đặt tôi ông thầy nhiều chuyện. Tôi nói không phải chuyện nhiều, chứ nhiều chuyện họ giả, mà họ giả miệng á. Cái con đó nó nhiều chuyện quá, chuyện nhiều tức là có nhiều chuyện để kể, chứ không là nhiều chuyện là nguy hiểm. Chuyện nhiều mình đổi ngược lại, ông thầy chuyện nhiều. Ở Cái Nước Cà Mau, ở đây là Bạc Liêu, cách là 70 cây số. Câu chuyện này tôi đọc báo bên Úc á, chứ cái lúc đó tôi không có ở nhà. Báo Chiêu Dương bên Úc nó đăng cái tin đó. Khi tôi về Việt Nam rồi tôi mới xuống tới đó, tôi mới tìm hiểu đúng. Chứ còn cái bản tin đó nó ở bên Úc. Bên đó có tờ báo Chiêu Dương của Phật giáo, cho nên tin tức này kia khác nọ, nó lấy tin tức gì nó đăng về đó tôi đọc. Thì cái bà ở Bạc Liêu đó là 56 tuổi, có chồng có con đàng hoàng, con trai út của bà đó Thì bằng tuổi cái cô đó có mấy tuổi, 22, 23 tuổi vậy đó. Cô đó là con gái đầu lòng của cái gia đình đó. Bà này bà chết. Thì cái cô ở dưới cá nước đó chết trước cái bà này 1 giờ đồng hồ. Thì cái cô này mới lên nhập vô cái bà ở Bạc Liêu. Thì bây giờ cái bà Bạc Liêu bà sống dậy bình thường, nhưng mà bà không biết cái chuyện gia đình của bà, còn bà không biết chuyện Bạc Liêu mà bà nói chuyện ở cá nước không. Cái này mới rối rồi. Mới rối rồi. Không biết. Không có. Đây là con bà này không phải con tôi. Đây chồng không phải nữa. Tôi không có chồng, tôi không có con. Tôi ở dưới cá nước. Bây giờ gia đình họ rối thôi là rối. Tại sao cái người này bây giờ chết rồi sống lại rồi nó không phải người ở đây là ở đâu? Đâm ra người ta sợ, người ta hốt hoảng. Lâm như mình cũng sợ chứ. À, bây giờ cái trường hợp là Hồi Dương. Còn nhỏ tôi ở chùa Thiên Phước ở Cài Lậy đó, thầy tôi dẫn tôi đi đám cái bà đó, bà chết. Rồi liệm vô cái quan tài rồi mới chờ cái cô con gái Út về chưa kịp. Phải đợi nó về rồi đậy nắp cho nó thấy mặt mẹ nó đậy nắp. À, thế thì người ta phát hiện cái khăn đắp mặt bà nó nhúc nhích. Dở ra bà sống dậy, đem ra 8 tháng sau bà chết nữa. Bây giờ họ mới kỹ hơn á, bị bà một lần rồi. Lần này bà sống nữa, đem ra sống thêm 5 tháng nữa. Lần sau mới chết thiệt, 3 lần chết. Hồi nhỏ tôi thấy cái vụ đó. Mà cái người, cái bà đó, rồi bà sống lại cũng bà đó. Đấy cái chuyện bình thường. Nhưng ở đây là cái người này chết rồi, cái người kia nhập vô không phải cái người này, không phải cái bà ở Bạc Liêu này. Cho nên dòng họ bàn tán đủ thứ chuyện hết. Rồi cuối cùng họ mới thuê xe, họ theo cái địa chỉ của cái cô gái ở cá nước đó, họ xuống tới cá nước. Thì lúc 10 giờ đêm cái quan tài của cái cô gái này còn để sáng ngày mai mới đi chung. Sáng ngày mai mới đi chung. Thì tôi, khi tôi về tôi tìm xuống Bạc Liêu tôi hỏi, thì người ta mới chỉ rằng là cái nhà đó. Thì cái bà này bà sống, nhưng mà tôi hỏi về bà cũng không có nói hết. Bà không nói. Lúc mà nhập vô rồi cái quan tài còn để tại nhà đó thì bà nói đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà tôi xuống tôi hỏi thì bà không có nói. Bà không nói hết. Năn nỉ cách gì cũng không nói hết. Cứ gật đầu vậy thôi. Khi tôi về mà bà chắp tay, bà chào tôi vậy thôi. Tôi ngồi nói chuyện đâu 30 phút tôi về. Câu chuyện gì nữa thì tôi không biết. Tôi biết ngàn đó thôi. Vì nó thuộc cái tâm linh mà. Rồi chuyện nữa. Chuyện này ở Phan Rang. Hai đứa nhỏ nó học lớp 8. Con gái nó đi chơi. Mà tôi thấy cái chuyện đặc biệt thế này. Ở ngoài đường lộ rồi mà đi vô cái sông đó đó, phải qua một cái láng tre, mà phải bò vô đó qua 20 mấy phút mới qua được. Mà hai đứa nhỏ nó đi chơi, nó chung qua cái láng tre làm chi vậy? Đi chơi mà nó đâu phải cái chuyện đi tìm vàng đâu mà cực khổ. Chỗ nào nó thoáng, chỗ nào nó đằng này nó bò, nó chung. Bữa đó tôi bò vô đó đó, ban đêm mà rọi đèn pin tôi bò vô trong cái láng tre để qua tới cái bờ sông để dớt cái dòng đó đó. Thì một cái đứa trước đó nó chạy lên cục đá, nó trợ cái chân, thì cái đứa sau nó nắm cái áo hai đứa tuột xuống cái đó. Mà nước ở trên đa nhiêm đó nó xả cái đập là nó chảy khủng khiếp lắm. Chảy cũng không có cái gì mà không có trôi hết. À, thế thì chiều rồi ba mẹ nó không thấy hai đứa nhỏ về, chạy đi kiếm báo công an đồ búa xua làm đủ thứ chuyện đời hết. Cái con bé mà nó rớt trước đó, nó về nó báo cho cô giáo, nó nói em ngồi tại cái cục đá đó, còn bạn của em trôi 2 cây số. Nó về nó báo vậy rồi. Thì sáng cái cô giáo này mới đến nhà mới nói là hồi tối nó về nó báo, nó nói là nó ngồi tại cái cục đá đó, nó rớt xuống mà nó ngồi tại cục đá đó, còn bạn nó trôi 2 cây số. Rồi bây giờ gia đình mới là nhờ người lên đó để đi vớt xác. Thì cái ông nông dân đó ổng lội xuống đó thì người ta phải cột cái dây ngang cái bụng ổng á, ở trên bờ đó mấy cậu thanh niên mới nắm sợi dây đó sợ ổng trôi. Ổng vừa xuống ổng đạp cái đầu nó ngồi tại chỗ đó. Cái chuyện đặc biệt nhất, bởi vì khi mình rớt xuống đó còn nhẹ lắm, rồi phải hụp xuống trồi lên, hụp xuống trồi lên ba lần nó mới chứ đâu phải nó rớt xuống rồi nó ngồi đó được đâu, phải trôi. Nhưng mà con bé này nó không trôi, nó 36 kg. Thì tôi nói rằng cái cục đá mà 50 kg nó cũng trôi, cho đừng có nói mấy cái con bé ba mươi mấy ký nữa. Nước nó chảy trên cái thác Đa Nhiêm, đập Đa Nhiêm nó đổ về, nó chảy cho chảy như cắt rồi. Thì cái con bé mà nó báo mộng, nó nói là 2 cây số, thì tính từ cái cục đá đó đi thuyền ra đúng 2 cây số vớt cái con bé đó, mà nó thì nó ngồi tại đây. Là quý thầy ở ngoài đó mới vô thưa với tôi, vì nó là gia đình Phật tử, nó là oanh vũ gia đình Phật tử, cho nên quý thầy mới vô mới thưa với tôi. Tôi ra tôi vớt nó 10 giờ đêm, đem cái máy đèn ra ngoài cái bờ sông đó là bắt đèn neon ông sáng trưng hết, và phải chung qua cái láng tre nó bò. Trời ơi, đêm đó tôi bò thôi gian nan lắm. Tôi nói đi chơi gì kỳ vậy con, cái chỗ nó đàng hoàng, cái chỗ nó sáng sủa quang đãng đi, còn chơi cái gì mà chung vô cái láng tre này, sư phụ chung vô mệt quá. Con lát thì gai nó móc lại, phải ngồi lại gỡ gai, rồi bò một chút nữa cái gai bên đây nó móc, phải ngồi lại gỡ gai, mà chung qua một cái như cái lỗ chó vậy đó, chứ không phải mà đi được đâu. Thì xuống tới đó thì cái ông nông dân mà vớt cái con bé đó, ổng nói là tôi xuống tôi đạp cái đầu nó liền tại đây. Còn cái con nhỏ kia đó là thuyền phải đưa xuống đó là 2 cây số mới vớt con nhỏ đó về, 2 đứa. Nhưng mà nó về nó báo mộng là đúng như vậy đó. Bây giờ tôi mới thấy thôi, bây giờ quý vị thắp đèn thắp nhang đồ vòng vòng đây đi, cắm nhang vòng vòng ngay bờ sông này xuống tôi vớt nó, tôi trì chú tôi bỏ xuống ở dưới cái cục đá đó. Quý vị biết nó làm như mà một cái con cá nó quăng một cái thiệt là to lên. Tôi nói vậy nó lên rồi nó thôi về, tôi nói trong bụng tôi vậy chứ tôi chưa nói ai hết. Bây giờ tôi mới trở ra, tôi bò ra cái láng tre đó nữa, thì nó về nhà trên cái chùa chỗ nó sinh hoạt đó, nó nhập nó về đó, nó bưng chè, nó bưng bông, nó dọn dẹp đàng hoàng. Tôi về tới chùa là nó làm xong hết rồi, tôi làm lễ ăn linh nó tôi về, tức là nó về xong nó về chùa nó làm liền, nó nhập vô cái con nhỏ ở trên chùa đó đó. Nó xuống với nhà bếp nó bưng chè lên, nó dọn, nó trưng bông, rồi nó làm đủ thứ để giống như là hương đăng vậy đó. Là quý thầy nói nó về nó nhập vô, nó nhập vô nó làm nãy giờ. Thì tôi về là nó về trước tôi rồi. Tôi nói sao mày con hỗn hào vậy, không giờ sư phụ về mày về trước. Nó nói con nháy mắt cái còn tới, sư phụ đi xe lâu lắm. nó nháy mắt cái nó tới rồi, còn sư phụ đi xe lâu lắm. Mà đại khái lúc tôi học ở Huệ Nghiêm, ở An Dưỡng Địa, thì bà mẫu của Hòa Thượng Bảo Huệ ở dưới Tân Hương đó, Từ Trần, thì Hòa Thượng Thiền Tâm mới dẫn anh em tăng sinh chúng tôi về đó để trợ niệm cho bà. Đi 6 vị tăng sinh với Hòa Thượng. Thì về tới nơi thì 2 thầy nói chuyện với nhau tôi nghe. Hòa Thượng Thiền Tâm mới nói thế này, thầy hay quá, thầy có phước đó. Bà già mất mà thầy động viên anh em làm chay đó, hay đó chứ. Đôi khi mình tu mà anh em họ không có tin, họ sát sanh, họ cúng tế này, tội nghiệp bà. Đó là cái lời của Hòa Thượng Thiền Tâm nói. Hòa Thượng Bảo Huệ mới nói thế này, cũng may đó thầy, tôi họp anh em, tôi bàn lại cái anh em tôi thống nhất hết, không có ai cãi, không có ai chống đối gì hết. Nhưng mà mấy tháng nay đó, cái làng trên đó, nó có câu chuyện nó xảy ra thế này. Cái ông cụ này vốn là nhà nho, nhưng mà sau này ông tu theo đạo Phật, ông chấp trì danh hiệu Đức Phật Di Đà, ông niệm rất là tinh tấn. Gia đình ông khá giả lắm, cho nên ngày Tết ông cho gạo đồng bào nghèo,